Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 206, tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. 1200 đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vũ trụ, văn minh cũng có đẳng cấp. Văn minh cấp 1 có thể sử dụng năng lượng của hành tinh cùng với các vệ tinh xung quanh. Văn minh cấp 2 có thể thu thập toàn bộ hệ thống nguồn năng lượng của hệ hành tinh. Văn minh cấp 3 có thể sử dụng hệ thống nguồn năng lượng của đại tinh hệ. Có thể nói tất cả quan vị chủng tộc đều là văn minh cấp 3. Tư duy khảm thể cũng không ngoại lệ. Không thể nghi ngờ chút nào. Lúc này bên trong hư không còn có vô số liên kết đang tập trung vào Lục Thương. Dưới tình huống bình thường, giết chết một mục tiêu không cần sử dụng nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng nếu mục tiêu này có thể tạo thành uy hiếp khó lường đối với văn minh, thậm chí hủy diệt văn minh của chủng tộc, vậy phải xem xét sử dụng toàn bộ tài nguyên, bất kể trả giá để giết mục tiêu. Tinh Khuyết đã sớm bị hù dọa nhũn cả người ra. Nhân Hoàng chúc phúc, dũng khí, Lục Thương bắp cho Tinh Khuyết một cái. Chúc phúc, Tinh Khuyết mới an tĩnh lại. Tinh Khuyết ảo não trong lòng. Làm tọa kỵ của Nhân Hoàng sao lại yếu đuối như thế? Nhưng điều này làm sao có thể trách hắn? Dù cho chủng tộc cao cấp cường đại tới đâu, đối mặt cảnh tượng thế này cũng trực tiếp bị hù dọa mất khống chế. Lấy đâu ra dũng khí chiến đấu? Huống chi đế khuyết long thú vốn không phải tăng trưởng trong chiến đấu. Chạy nhanh và thực lực mạnh, hoàn toàn không thể nói cùng là một thứ. Lục Thương nhàn nhạt nói, rồi sẽ quen dần. Lục Thương đã quét nhìn một lần tất cả kho dữ liệu của tư duy khảm thể. Không thể không nói là đầu não ẩn nấp đủ sâu. Vì vậy Lục Thương cũng bỏ qua tìm kiếm. Chí ít không tìm được ở đây. Từ lúc La Sinh Chi ám thôn phệ toàn bộ sát thương, đến Lục Thương quét hết kho dữ liệu, kỳ thực cũng liền 5-6 giây. Trong khoảng thời gian này, tư duy khảm thể thử các loại công kích nhưng đều không có hiệu quả. Thậm chí còn có bộ phận chủng tộc muốn xông qua cận chiến với Lục Thương. Nhưng bọn họ ở trong, làm sao có thể áp sát được Lục Thương? Đồng thời những sinh vật cấp hành tinh khác đối chiến với boss truyền kỳ mà Lục Thương triệu hồi ra. Một năm đã qua tích góp từng chút thành quả một. Hơn nữa còn có sinh tử luân hồi điện, vong linh của Lục Thương cũng sẽ không chân chính tử vong. Dù cho hết thời gian thì linh hồn cũng tiến vào luân hồi điện đợi lệnh. Sinh vật cấp chúa tể quét ngang một mảng hạm đội lớn. Một hơi, tử vong gào thét, trực tiếp xuyên qua hơn 100 chiếc chiến hạm. Những chiến hạm nhìn qua dường như cường đại này, tựa hồ cũng thành giấy dán tường bị vong linh của Lục Thương tùy ý chà đạp. Xa xa cũng hoàn thành tụ lực, hơn nữa không chỉ một. Trong vũ trụ đột nhiên sáng lên từng điểm sáng, nguyên bản ngôi sao ảm đạm xa xa đột nhiên bộc phát ra cường quang. Không bao giờ là chỉ có một. Oanh, vị trí Lục Thương đột nhiên nổ tung một đạo vòng xoáy. La Sinh Chi ám sau lưng Lục Thương tổn thất một bộ phận thân thể. Nó chịu sát thương này thay cho Lục Thương. Vòng xoáy tan vỡ, trong nháy mắt tạo thành sát thương đối với một mục tiêu căn cứ theo giá trị năng lượng. Tư duy khảm thể là trí tuệ thể. Tất nhiên có một hệ thống đo lường sát thương. Tên là năng lượng, giống như pin một dạng. Cấp độ sáng của một cái đèn pin lắp pin nhiệt hạch tất nhiên khác với pin điện. Đây là điểm khác nhau trong phương pháp công kích của trí tuệ thể và huyễn tưởng trùng. Trí tuệ thể có thể dựa vào liên hợp cùng ngoại lực tăng sát thương bản thân lên trình độ cực kỳ lớn. Mà huyễn tưởng trùng bình thường đều dựa vào thực lực sức mạnh của bản thân. Vong giả chi tâm, tế đàn người chết tiến hóa. LV Nam, chủ động kích hoạt, lập tức cường hóa toàn bộ sinh vật bất tử tộc của ngươi. Lập tức khôi phục 30, HP tối đa, tăng 20, toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian cooldown 30 phút, Lục Thương trực tiếp sử dụng vòng giả chi tâm, trong nháy mắt, phần bị mất của La Sinh Chi ám phục hồi như cũ. Thuộc tính tăng một mảng lớn, bản thân La Sinh Chi ám là quái vật thuộc tính cực mạnh. Nó tăng 20, thuộc tính chính là vượt xa thuộc tính của mười mấy boss truyền kỳ. Rầm rầm rầm rầm, lại là nhiều, vòng xoáy tan vỡ, nhưng Lục Thương mở ra giảm thương, miễn dịch dại lượng sát thương. La Sinh Chi ám chỉ thừa nhận hơn 10 triệu sát thương. 2 phút, nhân tộc phía dưới run lẩy bẩy nhìn Lục Thương. Không gian xung quanh Lục Thương vặn vẹo rồi lại phục hồi như cũ. Mà vong linh sau lưng Lục Thương cũng thường thường cụt tay gãy chân. Nhưng rất nhanh lại khôi phục trở về nguyên dạng. Mấy trăm triệu lượng máu lên lên xuống xuống. Các người chơi nhân tộc nhìn mà hốt cả hền. Những vong linh này cũng quá mạnh đi, trời đất, một chảo này trực tiếp đánh nổ 300 chiến hạm, những tiểu quái này. Cảm giác liền vong linh hạng kém nhất đều đánh không lại. Đây thật là đang bao vây Nhân Hoàng Đại Nhân, làm sao cảm giác như bọn họ bị Nhân Hoàng Đại Nhân bao vây. Lục Thương nhàn đình mạn bộ trong vũ trụ. Nhàn đình mạn bộ, bước đi thong thả, nhàn nhã, giơ tay lên chính là thuấn di, không gian, thuấn di, một chiến hạm đến trước mặt mình. Đại băng quyền, sau đó thuận tay dùng một kỹ năng vừa học ra đấm vỡ. Giống như đang dạo chơi, biểu hiện không hề tốn sức chút nào. Trong 2 phút này, nhân tộc ngược lại là kinh hồn táng đảm. Thậm chí người tới tiếp viện càng ngày càng nhiều. Nhưng sau khi chính thức đến đây, bọn họ lại phát hiện Nhân Hoàng dường như căn bản không cần sự trợ giúp của bọn họ. Ngược lại, nếu bọn họ bị tư duy khảm thể vây công ở đây, có thể liên lụy tới Nhân Hoàng Đại Nhân. Đương nhiên Nhân Hoàng có nguyện ý cứu bọn họ hay không lại là một chuyện khác. Huống chi bọn họ nhiều mạng như vậy, muốn truyền tống đi cũng dễ dàng. Trong của Lục Thương còn chưa có người nào có thể phong tỏa thời không trước lĩnh vực của hắn. Nếu nhân tộc phía dưới chết thì tự mình hồi sinh rồi chạy đi là xong. Nếu ngay cả chạy cũng không muốn chạy, tự chịu chết, Lục Thương cũng không cần phải cứu. Nói cho cùng, nhân tộc phía dưới căn bản cũng không cần quản. Nếu tư duy khảm thể khởi xướng công kích, bọn họ chỉ cần bằng lòng chạy, liền không đến nỗi chết. Đã ghi xong điểm kết thúc của hành lang thời gian gấp khúc. Kết thúc, thời gian 2 phút của Lục Thương này chính là vì đợi ghi lại. Mở ra hành lang thời gian gấp khúc. 2 phút, tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. LV Nam, Mark, Wang, lúc này Lục Thương mở ra trạng thái. Tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Trong nháy mắt, khí thế của Lục Thương lên đến đỉnh phong. Thiên cơ đao. Lục Thương không định chỉ chém ra một đao. 2 phút, 120 giây, đủ cho hắn ra 1200 đao. Thiên phú, kỳ tích, mời nói rõ chuyện ngươi hy vọng xảy ra. Lục Thương nhếch miệng cười. Hắn sớm đã nghĩ đến sử dụng phương pháp này. Hắn nói, ta hy vọng có thể truy tìm chúng tư duy khảm thể. Đầu não, chớp mắt tiếp theo, Lục Thương chém ra một đao. Cách chương.